Chương 4. 457 cầu đường đâm. Mặc dù còn là một bộ hể vải suy sụp tinh thần không tốt bộ dạng, nhưng tốt xấu một cái mạng nhỏ là cứu trở về. Tiểu mặt than đứng lên, quay đầu nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, ánh mắt rơi vào Trương Ân Kiệt trên mặt. Ngươi nếu như còn cảm thấy có hoài nghi, đại khái có thể tìm người tới thử độc này, chớ nói ta lừa ngươi. Mọi người tại đây nghe xong lời này, bước chân phi thường nhất trí cùng nhau lui về sau một bước, để Trương Ân Kiệt một người, một mặt mộng bức lẻ loi trơ trọi đâm tại Thái tử Phi trước mặt. Tiểu Thái tử Phi tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem hắn, nhíu nhíu mày dương lên trong tay cây kia nhiễm phải độc tố ngân trầm. Nguyên lai ngươi muốn bản thân cảm thụ một chút chất độc này, vậy cũng được. Trương Ân Kiệt cuống quýt lui về sau đi, sau lưng chỗ thượng thư đám kia hố hàng thì lùi được so với hắn nhanh hơn, toàn bộ thối lui ra khỏi nhà tù, còn tiện thể vững chãi cửa đóng lại. Liên để một mình hắn, cùng tiểu thái tử phi hạng này nhân vật hết sức nguy hiểm, ngốc tại cùng một cái phòng giam bên trong Trương Ân Kiệt có chu tờ mở bước, quay đầu cách cửa nhà lao, nhìn một cái mặt mũi tràn đầy bình tĩnh một mặt vẻ mặt vô tội chỗ thượng thư một nhóm người. Các ngươi làm như thế, lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau nhức a? Tiểu thái tử phi trong tay cầm một cây châm, từng bước một hướng bên cạnh hắn đi tới. Ngươi yên tâm, cứu chữa mặc dù phiền phức hơi có chút, nhưng tuyệt đối là có thể đem ngươi cho cứu trở về. Trương Ân Kiệt sắc mặt thay đổi liên tục, hung hăng lui về sau đi, trong miệng ngay cả nói, đưa nở dê, thái tử phi qua loa dân muốn tin tưởng ngươi cầu đừng ghim kim a, hắn cũng không phải có bệnh. Thế nào cũng phải đi bản thân thể hội một chút chất độc này chỗ lợi hại. Cái kia tiểu tức chim cái gì tao ngộ, hắn đã thấy rõ ràng, không cần chính mình lại đi thể nghiệm một chút. Tiểu mặt than thối khuôn mặt nhỏ nhắn, nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi không phải từ đầu đến cuối dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta a? Không có, tuyệt đối không có. Trương Ân Kiệt thông vội khoát khoát tay, thái tử phi thân là thần châu thái tử thế tử, tự nhiên là sẽ không gạt ta này chờ tiểu dân. Tiểu thái tử phi thu tay lại trong cây kia độc châm, Trương Ân Kiệt mí mắt có chút nhảy một cái, ngươi cây kia châm. Nàng cứ như vậy đem cây kia độc châm thu trong lòng bàn tay, một phần vạn chính mình không cẩn thận bị đâm đến, chẳng phải là muốn xui xẻo động tác này nhìn qua nguy nguy hiểm hiểm. Tiểu mặt than biểu lộ nhàn nhạt nhìn hắn một chút, nó không gây thương tổn được ta. Ngược lại là ngươi. Nàng nhìn qua hắn, sắc mặt nhạt méo hỏi nói, có muốn biết hay không hại chết cả nhà ngươi phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai? Nghĩ. Trương Ân Kiệt lặp lại nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể lưu tại Thải Điệp Hiên hỗ trợ. Tiêu Mục thiếu đi hắn một chút, thẳng đến bắt lấy này phía sau màn hắc thủ, tra được chân chính giết chết ngươi Trương gia ta mở thành người mới thôi. Trương Ân Kiệt không khỏi sững sờ, thái tử phi đây là muốn thuê dòng hắn vì Thải Điệp Hiên làm việc chính là ngươi suy nghĩ ý tứ. Tiểu mặt than lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chữ viết được còn có thể, về sau liền lưu tại Thải Điệp Hiên, hỗ trợ viết thực đơn đi. Nhà tù bên ngoài đám người nghe vậy, không khỏi một cái liệt trở suýt nữa trượt ngã xuống đất. Bọn họ hôn thái tử phi ải tên tiểu nhân này như thế nào có thế như thế buồn cười, ngươi không có bằng chứng đến đây cáo trạng ta, hại thanh danh của ta gặp một điểm tổn thất, liền khấu trừ ngươi nửa năm tiền công đi. Trương Ân Kiệt. Xảy ra chuyện gì rồi như thế nào không đoan đoan còn không có khởi công liền bị trừ nửa năm tiền công nửa năm sau, ấn mỗi tháng nguyệt lệ 1.000 linh tệ cho người tiền công. Làm tốt thêm tiền, làm không được xéo đi.